Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1051, lại thấy Trương Quả Lão. Ngươi buông ra ta bản mệnh kim tầm, nếu không, ta sẽ chết, Thanh Tiểu Tuệ cầu khẩn, Thiếu Dương ca, đừng buông ra, Mộ Thanh Vũ hai tay chống địa, cật lực nói rằng, Diệp Thiếu Dương do dự. Nhìn Thanh Tiểu Tuệ, ngươi qua đây, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Thanh Tiểu Tuệ lắc đầu, thống khổ không chịu nổi nói ra. Nếu như ngươi thực sự cho ta, liền buông tay ra. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, một thời nhẹ dạ, buông tay ra. Kim Sí Hồ Điệp cấp tốc bay trở về, hóa thành một vệt kim quang, tiến nhập Thanh Tiểu Tuệ trong miệng. Thanh Tiểu Tuệ liếc hắn một cái, xoay người chạy vội, trong nháy mắt biến mất ở tùng lâm ở chỗ sâu trong. Diệp Thiếu Dương biết đuổi không kịp, cũng không có đuổi theo. Nhìn nàng biến mất phương hướng, phát sẽ ngây người, tiến lên nâng dậy Mộ Thanh Vũ, tra tình huống của nàng. Vô Diêm Quỷ Nữ một hơi thở chạy xuống núi nhai, tiến nhập đối diện trong sơn cốc. Đối diện mơ hồ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, đứng tại một cái nhô ra nham thạch phía dưới, dưới mặt đá phương trong bóng tối, khoanh chân ngồi một người mặc trường bào màu vàng lão giả. Trước người bày pháp đàn hương án, lão giả ôm ấp một con lư hương, trong miệng nói lẩm bẩm, từng luồng hoàng sắc yên vụ từ lư hương trong khe hở thả ra ngoài, không lọt vào mắt gió hướng, trực tiếp phiêu ra bên ngoài sơn cốc, quanh quẩn ở Vô Diêm Quỷ Nữ đỉnh đầu, phảng phất là một cái vô hình tuyến, đưa nàng vẫn lôi kéo đi về phía trước. Ở hoàng bào sau lưng lão giả, đứng một loạt ba người, trong đó một cặp nam nữ trẻ tuổi, miêu tộc trang phục, bên cạnh là một lão đạo sĩ, người xuyên hoàng bạch đạo bào, đầu đội khăn chít đầu, chân đạp giày vải màu đen, tay cầm một bả dài ba xích, rộng bằng hai đốt ngón tay mộc kiếm, thần tình trang nghiêm nhìn tiền phương làm phép lão giả, khen, miêu cương đại vu tiên, quả nhiên pháp lực ngất trời, có thể ở ngoài 10 dặm thao túng cổ trùng, bần đạo bội phục. Lúc này, Vô Diêm Quỷ Nữ đã bị Đại Vu Tiên cho đòi đến trước người. Đứng thẳng bất động, Đại Vu Tiên chậm rãi trợn mở con mắt, cũng không quay đầu lại nói, chút tài mọn, Trương Quả Thiên Sư nói giỡn, lập tức mở ra lư hương, bóp một đống hương cho, đứng dậy đi tới Vô Diêm Quỷ Nữ trước mặt. Đem hương cho chiếu vào đầu nàng đỉnh, sau đó ta ở huyệt bách hội thượng vỗ vài cái. Lúc này vậy đối với nam nữ trẻ tuổi trong nữ tử tiến lên một bước, nhìn Đại Vu Tiên nói ra, lão tổ, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, vì sao không trực tiếp cầm cái kia Diệp Thiếu Dương? Đại Vu Tiên không có mở miệng, Trương Quả ngược lại cười cười, nói, mới vừa rồi một là dẫn hắn vào cuộc, hai là thăm dò, cho các ngươi hơi chút biết một chút về tiểu tử này thực lực. Hắn chính là không có chút nào đơn giản. Thiếu nữ rên một tiếng, mới vừa rồi hắn không phải đã rơi vào tuyệt cảnh sao? Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, chẳng lẽ còn bắt không được hắn? Trương Quả lắc đầu, trong nơi này xem như là tuyệt cảnh, tiểu tử này căn bản là không có xuất toàn lực. Trương Thiên Sư nói như vậy không khỏi có điểm phồng người khác uy phong chứ. Ta theo hắn giao tiếp nhiều lần, thực lực của hắn ta rất rõ ràng. Trương Quả nhẹ nhàng cười, hắn muốn dễ đối phó, ta cũng không đáng tới tìm các ngươi hợp tác. Đại Vu Tiên gật đầu, nói là không có sai. Lúc đó đám kia huyết vu chính là bại trong tay hắn, bồi huyết cổ thi vương cùng một số người tính mệnh. Lại nói tiếp, chúng ta còn nên cảm tạ hắn. Thiếu nữ nhíu mày, chúng ta đây muốn lúc nào hạ thủ đây? Chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn biết sợ một cái người Hán pháp sư? Chớ quên đây là chúng ta địa bàn. Thiếu nữ này nhanh mồm nhanh miệng, nói không hề cố kỵ. Trương Quảng nghe sau đó, nhịn không được ở tâm lý rên một tiếng. Đại Vu Tiên gia tộc, thống trị toàn bộ Miêu Cương Vu thuật giới, quả thật có chút tài năng. Bất quá thiếu nữ này đem người Hán pháp thuật giới chứng kiến như thế không bao nhiêu tiền. Tự cao tự đại, Trương Quả nghĩ thầm, thật nên để cho nàng cùng Diệp Thiếu Dương đánh một trận. Để cho nàng biết một chút về đạo môn thần thông. Đại Vu Tiên biểu tình không thay đổi, chậm rãi nói ra, trước khi cho các ngươi phóng xuất tiếng gió thổi, khiến huyết vu bộ lạc biết Diệp Thiếu Dương đi tới tương Tây. Như thế nào đây? Thiếu niên kia trả lời, huyết vu đã tới rồi. Một bộ phận đã tiến vào chiếm giữ 18 trại, phải nghĩ biện pháp đem Diệp Thiếu Dương giết chết. Đại Vu Tiên thỏa mãn gật đầu. Huyết vu có thù tất báo, đang lo tìm không được Diệp Thiếu Dương, chính hắn lại đưa tới cửa, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trước để cho bọn họ thượng, phái thêm chọn người đi nhìn chằm chằm, tìm kiếm thừa nước đục thả câu. Ghi nhớ kỹ, ta cần sống, dùng để huyết tế. Đại Vu Tiên liếc mắt nhìn trước mặt vô diêm quỷ nữ. Hết thảy đều là vì để cho ngươi sống lại. Ngươi nhẫn nại chút đi. Nói xong đi tới pháp đàn trước mặt, nhặt lên dựa vào trên đất một bộ bướng bỉnh đáng yêu tích trượng. Dùng sức lay động, tích trượng trung gian lỗ tròn trong xuất hiện hiện giữ tợn mặt quỷ. Vô diêm quỷ nữ hóa thành nhất đạo huyết quang, bám vào mặt quỷ trung gian. Trương Quả đi tới, đối với Đại Vu Tiên nói ra, Đại Vu Tiên gia tộc, có khả năng hay không cùng huyết vu hợp tác, bọn họ là muốn Diệp Thiếu Dương chết, mà ngươi, là muốn máu của hắn, ta muốn thân thể hắn, ba chúng ta phương hợp tác, coi như Diệp Thiếu Dương có thông thiên bản lĩnh, cũng chắc chắn phải chết. Đại Vu Tiên không chút do dự lắc đầu. Huyết vu môn là ta Vu Tiên gia tộc kẻ phản bội, dùng các ngươi người Hán thuyết pháp là vu môn trong tà tu, ta Vu Tiên gia tộc cùng với thế bất lưỡng lập, việc này xin chớ nhắc lại. Muốn bắt Diệp Thiếu Dương, ta có hoàn toàn chắc chắn. Trương Quả cười cười không nói gì thêm. Phía sau hắn chính là cái kia tuổi trẻ vu sư, nhìn Đại Vu Tiên trong mắt vẻ hàn quang xảo túng tức thệ. Vô diêm quỷ nữ, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi. Lúc này hắn đã đem Mộ Thanh Vũ đỡ đến vũng nước bên cạnh dưới một cây ngồi. Nói lên thanh thân phận của tiểu tuệ, Diệp Thiếu Dương hỏi, là một loại quỷ thi. Bất quá, loại này quỷ thi là dùng nào đó vu thuật chế tạo ra. Loại này vu thuật, có người nói chỉ có Đại Vu Tiên người của gia tộc mới có thể. Vậy sao ngươi nàng là vô diêm quỷ nữ, cả người vết máu trải rộng, tướng mạo xấu xí, chính là vô diêm nữ nhân? Nghe đồn bát quan là vô diêm nữ nuôi thi địa, ta thấy nàng từ bát trong quan đi ra lại trường cái dạng này, 8 phần 10 chính là vô diêm quỷ nữ. Vô diêm quỷ nữ, có người nói trước phải có quỷ lời dẫn, cũng chính là thập toàn sinh hồn, sau đó dùng huyết chú bí thuật khiến hồn phách cùng 3 vị máu người cùng một chỗ luyện chế, tự thành vô diêm quỷ nữ. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vô diêm quỷ nữ. Mộ Thanh Vũ trầm ngâm một lát, phục hồi tinh thần lại nói, ngươi nói nàng là bằng hữu ngươi? Diệp Thiếu Dương lúc này đem Thanh Tiểu Tuệ lai lịch cùng với nàng thi thể mất tích trải qua nói một lần. Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Giao đều nghe hoảng sợ không thôi. Quá hơn nửa ngày, Mộ Thanh Vũ phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói ra, cái này sẽ không có sai. Vô diêm quỷ nữ bản mệnh cổ linh, chính là một con tằm. Tằm, không phải kim xí hồ điệp sao? Mộ Thanh Vũ cười, Thiếu Dương ca, thông minh một đời hồ đồ một thời a. Băng tằm phá nhộng, không phải là hồ điệp sao? Diệp Thiếu Dương tại chỗ chấn chủ, quả nhiên là Thanh Tiểu Tuệ. Nàng thực sự sống lại, đây hết thảy là Đại Vu Tiên người của gia tộc gây nên. Bọn họ là làm sao làm được?